Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 292, khắp núi Hồng Diệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ngươi tỉnh, Giang Tiểu Bạch không khách khí đánh gãy nàng ảo tưởng, cười nói. Đừng yêu ta, không kết quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người thứ cặn bã nữ. Lý Bí Toánh nghĩ mắt trợn trắng, nhưng mà đeo cái che mắt nàng dù cho lật ra cũng không ai có thể thấy được. Ta tính hướng rất bình thường, cảm ơn, ta thích soái khí tiểu ca ca, ngươi đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người vừa lái trò đùa vừa đi, Giang Tiểu Bạch tốc độ rất nhanh, cái này 5 phút sánh được các nàng lúc trước 10 phút đi đường. Đã đến giờ có thể hái bịt mắt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân viên công tác đến nhắc nhở, sau đó liền muốn đợi các nàng dừng lại sau giúp Lý Bí Toánh lấy xuống. Đầu tiên chờ chút đã, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch lại là nói một tiếng, bởi vì nàng ngay tại chuẩn bị lúc ngừng lại thấy được một bức tranh, cái này khiến nàng không có dừng lại, mà là tiếp tục đi lên phía trước. Làm sao rồi, ta có thể lấy xuống sao? Lý Bí Toánh khó hiểu ý nghĩa, tay phóng tới bịt mắt bên trên không biết là lấy ra còn là dừng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa rồi không được, hiện tại có thể. Giang Tiểu Bạch nhìn qua phía trước nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Bí Toánh vừa định chửi bậy nàng cố lộng huyền hư, có thể làm nàng cầm xuống bịt mắt nhìn thấy trước mắt phong cảnh về sau, không chịu được há to mồm hoa một phen. Phong Hồng Hạp tên chính là cùng lá phong có quan hệ, lúc này là cuối thu, trong núi lá phong đã đỏ lên, nhưng vừa rồi tại phía dưới lúc đều là viễn cảnh, mà lúc này lại là rất gần toàn cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch cùng Lý Bích Toánh liền đứng tại bên cạnh ngọn núi, từ nơi này nhìn ra phía ngoài, khắp núi cốc hồng phong rực rỡ như liệt hỏa, từng mảng lớn đỏ tươi làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt đánh vào thị giác, nhường sở hữu nhìn thấy nó người đều trong lòng không khỏi cứng lại, nồng đậm màu đỏ đập vào mặt thì khiến người ta say mê. Thật xinh đẹp Hồng Diệp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Bí Toánh ngơ ngác nhìn qua trước mắt một màn này, sau đó liền muốn từ trong túi móc điện thoại di động, bất quá sờ soạng một chút mới phát hiện ghi tiết mục không để cho mang điện thoại di động, cho nên khách quý bọn họ điện thoại di động đều tại đi theo trợ lý hoặc là nhân viên công tác nơi đó. Lục Lục nhanh, điện thoại di động cho ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Bí Toánh hướng về phía sau lưng trợ lý hô, Lục Lục bước lên phía trước đưa lên điện thoại di động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch lúc này đã đem Lý Bích Oánh buông ra, nhìn xem nàng cầm điện thoại di động điên cuồng quay chụp liền thúc giục nói. Phải nhanh lên một chút a, nếu không liền bị người khác vượt qua. Vậy làm sao có thể làm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Bích Oánh nháy mắt quay đầu, sốt ruột nói. Ta thế nhưng là ngươi thật vất vả trên lưng tới đâu, cái này thứ nhất nhất định phải là chúng ta. Chấm, nói liền muốn đi thu điện thoại di động, bất quá lại là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, người tiến tới Giang Tiểu Bạch bên cạnh, sau đó đem điện thoại di động nhắm ngay mặt của các nàng, răng rắc một phen chụp một tấm ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thoáng qua ảnh chụp không có vấn đề, hai người khuôn mặt rõ ràng lại xinh đẹp, sau lưng bối cảnh chính là cái này khắp núi lá phong, đẹp mắt cực kỳ. Lý Bí Toánh lúc này mới hài lòng đưa di động một lần nữa giao đến trợ lý Lục Lục trong tay. Mau ra phát đi, vì thứ nhất xông vịt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói coi như trước tiên có cẳng liền chạy, giống như là bị tràn đầy điện dường như. Giang Tiểu Bạch sau đó đuổi theo, hai người rất nhanh liền biến mất tại trong núi rừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, qua không đến 10 phút các nàng liền đi tới chỉ định vị trí. Bướu lạc đà, ngoài ý liệu hợp tình lý các nàng cũng không phải là cái thứ nhất đến, bởi vì đội vàng đã đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai cái đại hán đang sinh không thể luyến ngồi tại trên đỉnh núi, Hàn Đại Tinh trong miệng còn cắn một cọng cỏ, nhìn thấy các nàng sau liền khoát khoát tay. Này, các ngươi tốt sớm a, Lý Bí Toánh cười chào hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đừng nói nữa, đoạn đường này khắp nơi là cạm bẫy, chúng ta quá khó. Tống Lỗi tràn đầy vô lực nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu thất đội xanh đem vỏ chuối cho bọn hắn dùng, Giang Tiểu Bạch đội trắng lại đối bọn họ dùng mứt xoài, rất làm người tức giận chính là bọn hắn tại dùng kỳ dị quả bom tạc hoàn toàn đại lộ về sau, mới được cho biết đường hủy, bọn họ cũng không thể đi, đồng dạng được đổi con đường. Bọn họ lúc ấy kém chút quỳ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, may mắn trước thực lực tuyệt đối hết thảy đều là hồ giấy, đến cùng vẫn là bọn hắn cầm thứ nhất. Chúng ta cũng rất khó, đạo cụ là thật hố, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Bí Toánh cũng chạy mệt, lúc nói chuyện liền cũng tại bên cạnh bọn họ ngồi xuống, đồng thời hướng Giang Tiểu Bạch vẫy vẫy tay. Lý Bí Toánh kỳ thật tại sử dụng quả thanh long bịt mắt phía trước liền đã mệt mỏi, bất quá bị Giang Tiểu Bạch lưng 5 phút quá trình bên trong lắc lắc du du theo ngồi kiểu tử còn thật thoải mái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến sau vừa mở mắt liền thấy kia mỹ lệ chói mắt tuyệt sắc phong cảnh, cảm giác mình bị nháy mắt chữa trị, thế là liền lại bắn ra vô tận lực lượng, nhất cổ tác khí chạy tới nơi này. Bất quá nơi này phong cảnh coi như không tệ, nơi này không uổng công. Hàn Đại Tinh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy a, Hồng Diệp quá đẹp, vừa rồi ta cùng Bí Toánh còn hợp bóng đâu. Giang Tiểu Bạch cùng bọn hắn ngồi vào cùng nhau, chuẩn bị tại hạ vừa đóng trước khi bắt đầu cũng nghỉ ngơi một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chụp ảnh chung, ta thế nào không nghĩ tới ta cũng muốn chụp ảnh chung. Hàn Đại Tinh nháy mắt tinh thần tỉnh táo, ánh mắt tại Lý Bí Toánh cùng Giang Tiểu Bạch trên người đảo qua, không chịu được hắc hắc cười ngây ngô đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hôm nay thi tiết mục hắn không nhường trợ lý theo, trợ lý là cái nhu nhược muội tử, leo núi quá mệt mỏi, hắn liền không nhường người giày vò, cho nên tìm nhân viên công tác mượn điện thoại di động dùng. Điện thoại di động mượn tới, hai vị mỹ nữ chúng ta ba người chụp ảnh chung thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Đại Tinh nói liền tiến đến hai người trước mặt trực tiếp mở ra phía trước đưa camera nhắm ngay các nàng. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Bí Toánh nhíu mày, không có cự tuyệt thuần thục nhìn về phía ống kính tìm một cái đẹp nhất góc độ bày lên post. Giang Tiểu Bạch cũng đối với ống kính mỉm cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hàn Đại Tinh cảm thấy mình bị hai cái mỹ nữ bao quanh, hạnh phúc sắp tìm không thấy nam bắc, khóe miệng của hắn đều nhanh liệt đến gốc tai, ngón tay chỉ tại ghi hình khóa bên trên. Đậu xanh A Tống Lỗi, có tin ta hay không đánh chết ngươi A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại hắn đè xuống khóa phía trước một giây, một tấm mặt to nháy mắt theo ba người sau lưng ló ra, Tống Lỗi cười ngây ngô cũng bị lưu tại trong tấm ảnh. Theo Hàn Đại Tinh chính là tấm này hoàn mỹ chụp ảnh chung bị người phá hủy, loại cảm giác này tựa như là bị không thức thời anh em phá hủy chính mình theo muội tử đơn độc ước hẹn, thế là bắt đầu đuổi theo Tống Lỗi đánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tống Lỗi chạy nhanh chóng, giữa khu rừng sung sướng nhảy tới nhảy lui, Hàn Đại Tinh theo đuổi không bỏ, một hồi náo loạn. Một lát sau Tiểu Thất cùng Hà Bân cũng đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốc độ của bọn hắn cũng không chậm, chỉ so với Giang Tiểu Bạch hai người chậm không đến 3 phút mà thôi, bọn họ đến lúc liền thấy Giang Tiểu Bạch cùng Lý Bí Toánh ngồi ở kia tựa hồ đã tới một hồi bộ dáng, thế là liền rất giật mình. Các ngươi tốt nhanh a, ngươi tới vào lúc nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hì hì, chúng ta cũng mới vừa đến. Lý Bí Toánh cười sán lạn, hừ, đều là các ngươi cho ta dùng vỏ quả thanh long, không nghĩ tới chúng ta sẽ tới nhanh như vậy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tức chết ngươi, lại qua 5 phút đội đỏ đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thái Tinh Hà đỡ lấy Triệu San thở hồng hộc mì có món ăn, khi thấy phía trước tất cả mọi người đến đông đủ sau trong nháy mắt đó biểu lộ cơ hồ là vô lực lại tuyệt vọng. A, San San thế nào mệt mỏi thành dạng này a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Bí Toánh nhìn thấy nàng dạng này tựa hồ rất giật mình, lập tức quan tâm đứng lên, theo Thái Tinh Hà trong tay đem người cấp nhận lấy, muốn dìu nàng ngồi xuống. Nhanh ngồi xuống nghỉ một lát đi, chờ chút còn muốn tiến hành cửa ải tiếp theo đâu, ngươi đừng thoát lực. Cảm ơn người A Bí Toánh, bất quá trên mặt đất mát ta liền không ngồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Triệu San có chút thụ sủng nhược kinh, Lý Bí Toánh không tốt tới gần chuyện trong vòng người biết không ít, nàng không nghĩ tới đối phương sẽ đối với mình như vậy quan tâm. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.